Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 258. Ta có lợi gì? Góc truyện audio.com. Hành cung, Lạc Thuấn Thần vô lực nằm trên giường, chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân đều như muốn chặt đứt. Mễ Nhĩ ở một bên hầu hạ hắn. Điện hạ, ngươi muốn uống nước sao? Lạc Thuấn Thần gật gật đầu. Mễ Nhĩ chạy nhanh đi rót một chén nước thật cẩn thận giúp đỡ Lạc Thuấn Thần, hầu hạ hắn uống xuống. Cửa phòng chi nha, bị người mở ra, Lạc Thuấn Thần không ngẩng đầu lên, cũng biết đó là Tích Tiểu Mộng. Chuyện gì, điện hạ có biết là ai tới thăm người không? Tích Tiểu Mộng tâm tình sung sướng, hé ra khuôn mặt tươi cười như đóa hoa cúc nở rộ. Lạc Thuấn Thần liếc hắn một cái. Nếu là ngươi ngứa ngáy khó chịu, Mễ Nhĩ ngươi bồi quốc sư đi. Đừng, thừa dịp Mễ Nhĩ còn chưa phản ứng, Tích Tiểu Mộng liền cự tuyệt, vẻ mặt thương tâm. Ngươi thật nhỏ mọn, ngay cả cơ hội trêu chọc cũng không có, thật làm ta rất thương tâm nha. Nói vào chuyện chính đi, Lạc Thuấn Thần lạnh lùng nhìn hắn, không để ý tới hắn đang tự biên tự diễn. Tích Tiểu Mộng bộ dáng bị hắn đả kích, một chút cũng không vui, Quý Như Yên tới tìm ngươi, ngươi có thích hay không? Nàng tới làm gì? Lạc Thuấn Thần có chút ngoài ý muốn, nói là đến mượn địa phương này dùng tạm. Tích Tiểu Mộng ăn ngay nói thật, mượn địa phương dùng tạm. Lạc Thuấn Thần có chút khó hiểu, hành cung này không phải của hắn. Đây chính là địa bàn của Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên ở Tiêu Quốc, hắn không có quyền. Bất quá, Lạc Thuấn Thần vẫn là phân phó nói, nếu là nàng cần, nàng có thể tùy thời xuất nhập. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nên ta sớm đã để nàng bước vào, ngươi có muốn gặp nàng hay không? Tích Tiểu Mộng bộ dạng hiểu rõ, ngạo nghễ hỏi hắn. Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, để nàng vào đi, Quý Như Yên tiến vào, phía sau còn mang theo Giao Quang, nàng tự giới thiệu hai người với nhau. Điện hạ, đây là thị nữ Giao Quang của ta, khoảng thời gian tiếp theo ta sẽ để cho nàng chiếu cố sự an toàn của ngươi. Giao Quang, đây là điện hạ. Giao Quang nghe vậy, nhanh chóng hành lễ. Nô tỳ Giao Quang bái kiến điện hạ. Lạc Thuấn Thần dù liếc cũng không liếc Giao Quang một cái, ngược lại nhíu nhíu mày. Nàng không phải thị nữ bên người ngươi sao? Ngươi đem nàng phái tới nơi này, vậy ngươi như thế nào? Ta ở Yến Vương Phủ, như thế nào không có một cái thị nữ sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Quý Như Yên cười đến vô tâm vô phế, thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt tiến lên chủ động thay hắn bắt mạch. Trong lòng âm thầm giật mình, thuốc giải đã dùng, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tập võ kinh mạch tốt, nếu còn muốn tu luyện nội công chắc chắn tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Khó trách Sở sư huynh lại coi trọng hắn như vậy, Sở sư huynh muốn tìm hắn đến ngăn chặn chính mình có phải hay không? Quý Như Yên nhìn chằm chằm Lạc Thuấn Thần, thất thần một chút. Lạc Thuấn Thần thấy nàng biến thành cái dạng này, đáy lòng có chút hờn giận, hắn không thích thời điểm nàng ở trước mặt hắn, suy nghĩ lại miên man ở nơi nào đó. Hắn không có mị lực sao? Nghĩ đến đây, Lạc Thuấn Thần tâm tình lại không thoải mái. Cả người không tự giác phát ra lạnh ý, ngươi muốn mượn địa phương này dùng tạm, đây là chuyện gì? Quý Như Yên bị hắn đột nhiên hỏi chuyện, hoảng sợ, khôi phục lại tinh thần, liền cười đùa đáp. Cho ta mượn để một người. Ai, Tĩnh Phi, Lạc Thuấn Thần nhíu nhíu mày. Ta có lợi gì, ngươi cự nhiên còn hỏi ta lợi ích, Quý Như Yên trừng mắt nhìn, góc truyện audio.com, hắn, người này như thế nào cùng Sở sư huynh giống nhau đến như vậy, đều là một bộ dạng đáng giận. Hở một tí là đòi ưu đãi cách trương.